Kiếp Thiên Vận, chương 243, vay tiền. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền môn giao đấu, sinh tử cũng khó khăn đo, ngoại trừ hiếu chiến người, ai cũng không muốn tham gia. Ta đối huyền môn thế gia đại hội đồng dạng không nhiều lắm hứng thú. Chỉ là sách cổ cùng hộp cũng có thể ra hiện ra tại đó. Tôn Trọng Dương muốn cứu. Bà ngoại Huyết Vân Quan vẫn chờ ta đi phá. Hiện tại không có tư cách ta cũng phải xông vào. Có tư cách tựa hồ còn chưa đủ. Y theo huyền môn đạo cụ tiêu hao tiền tài tốc độ. Chút tiền ấy tiến đấu giá hội. Sợ còn chưa đủ nhét kẽ răng. Cho nên chiếu vào Vương Nguyên Nhất tình báo, còn phải tại đấu pháp trong góp đủ tiền mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục tiêu là có, nhưng chỉ có thể từng bước một thắng được đi mới được. Chúng ta mấy cái thế gia đều nghèo, không dự thi cái gì đều mua không hả? Lý Khánh Hòa mặc dù lập gia đình chủ, nhưng tiền cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vậy tham gia đấu pháp giải thi đấu cũng liền bắt buộc phải làm. Mọi người ước định cẩn thận về sau. Liền tản tụ hội, đi chuẩn bị nên chuẩn bị đồ vật. Giải thi đấu trước mắt, ta cảm thấy cũng nên đi chuẩn bị xuống mới được. Mà lại lần trước tứ tiểu tiên đạo quan gặp hành thi thợ. Để Liêu thị huynh đệ đi cùng Nông Quốc Phú ký sổ còn không có trả tiền. Hôm nay trong điện thoại Miss Cô liền có hắn. Tuy nói ta đồng dạng có một bộ phận trận kỳ còn đang hắn kia không có lấy hàng. Nhưng ký sổ cũng không thể không trả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian vừa lúc là ban đêm. Lái xe hơi ta liền đi đen đầu ngõ. Gian kia quỷ cửa hàng vừa mở cửa. Ta trực tiếp liền đi vào. Nông Quốc Phú nhìn thấy ta tới, ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục vậy cái kia trương gian thương biểu tình. Đối ta một trận khách khí cùng truy phủng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đương nhiên không để ý những này, cùng hắn tính lên trong chương mục đồ vật, kết quả hắn cho ta báo gần 300 vạn mức đến. Ta nhíu nhíu mày. Một tờ giấy nhìn một lần lại một lần. Liêu Hồng cái này không muốn mạng. Bổ sung thật hung ác. Huynh đệ bọn họ hai người hôm nay lượng ta nhìn đều bổ sung đủ. Lấy ra điện thoại. Hỏi Nông Quốc Phú số tài khoản. Liền đem tiền đánh qua. Cái này chính xác đến số lẻ đằng sau hai chữ số giấy tờ. Liền đánh gãy bao nhiêu đều ghi rõ chướng. Ta đương nhiên biết không có trò chuyện. Cũng chỉ có thể dứt khoát trả tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quay đầu lại, ta liền cùng hắn nói đến tham gia huyền môn thế gia đại hội sự tình. Nông Quốc Phú giật mình. Sau đó chính là đại hỷ. Cái này cho thấy làm ăn lớn muốn tới. Hắn lập tức lấy ra một bản thật dày pháp khí giới thiệu cho ta nhìn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại đầu năm nay. Bảo vật cũng muốn dựa vào đóng gói mới tốt bán. Những pháp khí này tất cả đều dùng máy chụp ảnh chiếu xuống. Trải qua nghệ thuật gia công. Tựa như một kiện đồng tiền kiếm. Liền viết là dùng nhiều cổ lão đồng tiền. Phối hợp thứ gì. Lại từ ai gia công. Ai khai quang mà thành. 10 phần hệ thống cùng rõ ràng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta bưng lấy cái này sách thật dày. Nhìn trợn mắt hốc mồm. Yên tâm đi Hạ Nhất Thiên. Lần này ta đại diện xuống tới bảng hiệu khẳng định không có vấn đề. Đều là đạt được cao nhân tự mình khai quang. Đại sư thủ đoạn. Hoàn mỹ vô khuyết. Giá cả cũng bình dị gần gũi. Thanh này đồng tiền kiếm ta sau khi giảm giá chỉ cần 200 vạn liền tốt. Người chỉ phải mang theo. Đừng nói đấu pháp. Người ta nghe nói ngươi muốn đấu pháp đều phải chạy. Nông quốc phú không có hiện hàng, nhưng chỉ vào đồng tiền kiếm một tờ, lại là nói đến nước miếng tung bay. Tựa như chính hắn đã dùng qua. Nếu không phải biết ta lợi hại, ta hoài nghi đều muốn ép mua ép bán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng cho là ta vừa thanh toán xong ký sổ liền cho rằng ta rất có tiền. Ta đều nhanh nghèo đến đinh đương vang lên. Ngoại trừ những pháp khí này, còn có hay không cái gì quỷ dùng trang bị? Cho ta xem một chút đi. Ta nhăn nhăn lông mày, tiện tay lật ra mấy lần. Tất cả đều là kiếm gỗ đào, đồng tiền kiếm, phất trần các loại kỳ quái pháp khí. Sư phụ Khâu Tồn Chi đều là một tay chiến đấu. Ta cũng không biết thứ gì đối ta có thừa cầm hiệu quả. Cũng liền không có đi hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Nông quốc phú rất thất vọng. Bất quá rất nhanh liền lấy ra một bản cổ quái sách cho ta nhìn. Ta cầm ở trong tay nghiêm túc lật xem. Cũng không lúc lộ ra kinh nghi về sau. Hắn liền cười đắc ý. Ta liền biết ngươi đối với mấy cái này không nhiều hứng thú lắm. Lần trước ngươi sau khi đi, ta liền chuyên môn lưu ý hạ cái này nhà cung cấp hàng. Hắc hắc, không nghĩ tới thật tìm cho ta đến. Ngươi là dưỡng quỷ đạo truyền nhân. Muốn cho mình quỷ tướng vũ trang a, cái này liền thích hợp ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xác thực cho phía trên này từng kiện bảo vật hấp dẫn. Bản này cổ quái sách là toàn màu đen giao diện. Phía trên bảo vật thì là lấy màu trắng lộ ra ánh sáng hình thái hiện ra. Xem ra vì soi sáng ra quỷ có thể sử dụng đồ vật. Đại diện thương dụng đặc biệt máy ảnh. Ta sờ lên hồn úng. Đem Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi chờ quỷ tướng đều kêu lên. Để các nàng cũng cùng đi nhìn cái này trên quyển sách giới thiệu bảo vật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc Giang Hàn nhìn một lần liền biểu thị không cần. Hiện tại hắn ngân thương xương thuẫn được không dễ. Trước mắt cũng khó sẽ vượt qua. Trong sách khuynh hướng trang phục một loại đồ chơi nhỏ. Cho nên hắn trực tiếp liền trở về hồn úng. Nông quốc phú chưa thấy qua ta quỷ tướng. Lần này gặp Tống Uyển Nghi trong tay viên kia vòng tay. Mới hiểu được ta vì sao trước đó tuyển thứ này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân nhìn thấy trong sách đồ chơi nhỏ. Không kìm được vui mừng. Mà Tống Uyển Nghi thân là thân nữ nhi. Cũng đối trong sách đạo cụ rất có hứng thú. Bắt đầu chọn lựa. Bán ra thương địa vị liền không nhỏ. Tại âm phù có chính mình con đường. Cho nên có nhiều thứ đều đến tự phía dưới. Tất nhiên, đại bộ phận vẫn là tự mình chế tác. Là cái chế tác quỷ khí cao nhân. Nông quốc phú nói cho ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không có lên tiếng âm thanh. Muốn tuyển chọn âm phù. Đi thành hoàng bên kia thích hợp nhất. Kêu lên nhà mình quỷ tướng đến. Là bởi vì trong này phần lớn là đồ trang sức loại hình đồ vật. Không chừng nhà mình quỷ thích cũng khó nói. Cuối cùng, Tích Quân tại một trang cuối cùng chọn lựa một đầu vòng tay. Ta nhìn trên đó viết dây chuyền này công dụng cũng viết không rõ ràng. Chính là trang trí dùng. Liền không chút để ý thuận miệng hỏi tới thứ này giá cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nông quốc phú trầm ngâm xuống. Hướng bán ra thương bên kia gọi điện thoại. Hỏi tới thứ này giá quy định tới. Kết quả báo trở về số lượng để cho ta lấy làm kinh hãi. Trung nhào chợ mới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ này muốn 1000 vạn. Áp chục cũng không thể như thế hố a từ bỏ. Ta thu về vở, trực tiếp liền muốn mang Tích Quân đi. Có thể Tích Quân cắn ngón tay, giống như không chịu đi dáng vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ huynh đệ nha, ta vừa rồi hỏi qua bán gia thương, cũng cảm thấy khả năng không lớn. Bất quá không có cách nào khác nha. Cái này dây xích giống như có chút địa vị, là kiện cổ khí. Trước kia tà tu dùng để dưỡng quỷ độc chiếm dùng đồ chơi. Hắc hắc, Nông Quốc Phú sắc mặt mập mờ, nhìn thoáng qua Tích Quân. Kết quả Tích Quân tựa hồ nghe hiểu, răng đều xông ra, dọa đến hắn lui hai bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ý tứ gì? Ta nhăn nhăn lông mày, xem ra thứ này có chút lai lịch, chính là mang lên nó. Nhà ngươi quỷ có thể cũng không phải là quỷ, quỷ khí có thể che giấu đến một tia đều không có. Ban ngày cũng có thể ra hoạt động, cùng người không có gì khác biệt. Trước kia có chút đạo hạnh tà tu, đều thích dùng cái này đến dưỡng chộp tới nữ quỷ, xung làm tiểu thiếp hoặc thị nữ. Ngươi biết, quỷ nha, đều chơi không xấu, làm sao loay hoay đều được. Nông Quốc Phú lúng túng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe hắn nói, sắc mặt ta đều đen lại. Cái này Thu Liễm thanh danh quả nhiên rất tà ác, giá cả lại cao không hợp thói thường. Ta do dự ba phen, cũng nhìn về phía Tích Quân. Tích Quân một bộ không nói được thích bộ dáng. Ta cảm thấy thứ này tựa hồ xa không chỉ cái này tác dụng, liền quyết định quý một chút cũng mua lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 500 vạn, ta muốn, ta mở giá, nhưng nhìn thấy Nông Quốc Phú mập mờ biểu tình, ta thật muốn hảo hảo tần hắn một trận. 500 vạn, không tốt à, thứ này tác dụng rất không tệ. Ngoại trừ ngươi tiểu nữ quỷ, không phải mới vừa còn có cái lớn a, hai cái đều có thể dùng. Nếu không chúng ta liền không ít a. Nông Quốc Phú một bộ ngươi đã nghĩ thông suốt muốn dùng, cũng đừng có không nỡ tiền dáng vẻ. Huống hồ tiểu có thể dùng, to đến càng là không có vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nghe xong, sắc mặt băng ngưng. Nông Quốc Phú, còn dám hướng phương diện kia nói. Ngươi có tin ta hay không, lập tức hủy đi ngươi cửa hàng. Đừng nha, ta khẳng định tiện nghi ngươi. Cái này gọi điện thoại hỏi thăm giá quy định. Ai, đều chuyện gì xảy ra đâu? Dám dùng lại sợ người nói. Ta không nói được rồi. Không cần hủy đi cửa hàng a, ngươi cũng biết ta giữ bí mật công tác làm tốt. Nông Quốc Phú méo một chút miệng, liền lấy điện thoại ra đánh tới hỏi giá tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chặt chính là một nửa giá cả. Đại diện thương cũng không nguyện ý, cuối cùng thức rất lâu, quấy giày đòi hỏi hạ rốt cục 700 vạn thành giao. Bởi như vậy liên quan trả tiền, hôm nay liền xài 1.000 vạn. Dù sao không có hiện hàng, Nông Quốc Phú đã thu ta bộ phận tiền đặt cọc, ước định hàng hóa đến hắn liền lập tức cho ta biết. Ta cũng không có lưu lại, trước khi đi bổ sung điểm lam phù cùng pháp muối, liền đới mượn đường âm dương tiêu hao đạo cụ cũng bổ sung không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lái xe đi ngã ba đường nghĩa địa, ta mượn đường âm dương đi âm phủ tu luyện, đồng thời thừa cơ ngủ mấy giờ. Ngày hôm sau mượn đường trở về dương gian, mở ra điện thoại lúc, phát hiện Trần Tiểu Ba bưu kiện phát tới. Ta hưng phấn ấn mở, nhìn một hồi ta liền có chút mất hứng, bấm Trần Tiểu Ba điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thêm thi đấu là có ý gì? Xin lúc ngươi nói như thế nào? Hạ ca, ngươi trước đừng nóng giận. Ta trước đó cũng tò mò, làm sao ngươi cũng là người của Hạ gia? Hẳn là để xin, liền có thể thêm bạn đi vào. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác định vị ngươi là tán tu. Ta cùng du lịch ít bởi vậy còn phí không ít công phu. Lên trên đưa rất nhiều chỗ tốt. Bên trên nhân tài nhà ra. Nhưng vì giám định ngươi dự thi thực lực cùng năng lực. Quyết định phải thêm cái đấu loại. Trong này không phải viết rồi sao? Có hai điều kiện. Một cái là ngươi trong chương mục nhất định phải có 100 triệu tài chính. Một cái là ngươi nhất định phải thông qua đấu loại. Ta cảm thấy đi. Trước ngươi phải cùng cha ta giao dịch qua nhiều lần a, rất lần trọng đại này liền có 8.000 vạn. Cộng lại 100 triệu ngân hàng tài khoản. Hẳn là khó không được ngươi đi. Liền thay ngươi đáp ứng xuống. Trần Tiểu Ba ngược lại là tự cho là làm người tốt. Bất quá nghe ta một hơi này. Tựa hồ việc này thật đúng là làm khó ta. Nhất thời cũng có chút khó xử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lập tức ế trụ. Trước đó xác thực có không sai biệt lắm 100 triệu tài chính. Nhưng tốn qua lại. Chỉ có 3.000 vạn. Đời này nhà tổ ủy hội quá trâu. Muốn dự thi còn phải có tiền mới được. Là sợ ta hạ không dậy nổi tiền đặt cược a. Kỳ thật hướng mảnh bên trong ngẫm lại. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Tổ ủy hội cũng không phải ăn cơm khô. Người ta thế gia, ngươi là tán tu, muốn thế gia mang ngươi chơi. Hoặc là dự thi tán tu phải có thực lực, có thể đánh đến đặc sắc sáng tạo đại hội nhân khí. Hoặc là liền phải là dê béo, là hạ nổi tiền đặt cược đại lão bản. Không phải ai điều ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, nói thực ra đi, ta hiện tại tiền có chút không đủ. Trần Tiểu Ba, nếu không cho ta mượn trước đến một chút số, chứng nhận xong ta lại cho trả lại ngươi. Cùng lắm thì cho ngươi mấy trăm vạn thù lao như thế nào? Nhìn tổ ủy hội biêu kiện, thời gian liền vào ngày mai. Ta cái nào kiếm tiền đi? Mặt mo đỏ ửng, liền mượn lên tiền, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.